tướng tá lại cao to thế này. Vào đây, vào đây. Người quản lý liền kéo tay Ưng Điểm vào trong, rồi nhanh tay lột cái áo phết ngoài của anh đi. Tiện tay tháo hở cái cà vạt và vài cái nút áo sơ mi, tay áo cũng xả lên. Người quản lý còn không quên xịt nước vuốt lại tóc cho Ưng Điểm và bảo anh ấy ngồi vào bàn diễn với ly rượu đang đặt sẵn trên bàn. Ưng Điểm cũng nhanh trí tận dụng khuôn mặt đẹp trai và ánh mắt hút hồn để diễn đạt hết. Người quản lý rất chi là hài lòng. Tốt, rất tốt, không còn gì diễn tả được sự hoàn hảo nữa. Người quản lý đưa cho anh 2 triệu xem như là tiền đi làm hôm đầu tiên và hẹn Ưng Điểm vào dịp khác. Với số tiền này, Ưng Điểm đủ ăn một bữa nhà hàng là cùng, mà thôi kệ, có còn hơn không? Không mấy mà những hình ảnh của Ưng Điểm lan rộng đi khắp mọi nơi, nhiều hãng mời anh làm gương mặt biểu tượng, tự dưng anh lại có thêm nghề tay trái. Và bà Lam đã thấy hình ảnh anh rồi nên ra lệnh không ai được cho anh làm nữa. Cuối cùng anh lại bị thất nghiệp. Nhưng anh không hề hẳn, bà nội đâu cấm được cả thế giới nhận anh đâu. Tan giờ làm, Hỏa Tuyết đi nhờ xe của bạn về. Trên đường về, xe dừng lại bên một công trường và bạn cô ấy chỉ tay về phía cô. Hỏa Tuyết, kia có phải anh Điểm không? Sao lại ra nông nỗi này chứ? Hỏa Tuyết cũng cố nhìn theo, lúc đầu cô không nhận ra, nhưng một lúc thì hình ảnh quen thuộc ấy đã đập vào mắt cô. Cô vẫn cố chối đầy đẩy. Không phải đâu, anh Điểm đường đường là giám đốc, sao có thể làm nhân viên công trường được? Cậu cũng hiểu tính cách của anh ấy rồi đấy, đi thôi nào. Ừ ha, một kẻ kiêu hào như anh ấy sao có thể làm vậy được, chắc người giống người thôi. Nói rồi bạn cô ấy lái xe đi và chở cô ấy về nhà. Vào đến nhà, cô ấy còn không chào người đàn ông đang ngồi đọc báo mà đi thẳng lên phòng. Ông Hoang Hạo thấy con gái không vui nên cũng quan tâm. Sao vậy con? Thằng kia bỏ rồi à? Không có, con mệt lên phòng đây. Không ăn cơm sao? Không đói. Hỏa Tuyết về phòng, liền vứt túi sách lên giường và ngồi trước bàn trang điểm. Nhìn đi nhìn lại vết sẹo làm cho gương mặt cô không kém đi phần xinh đẹp. Vết sẹo này không thể xuất hiện oan uổng được, nhất định nó sẽ có giá trị của nó. 3 năm trước, Ưng Điểm, cẩn thận. Khi Ưng Điểm nhìn lên, nguyên bộ đèn trần to lớn đang đổ xuống. Quá bất ngờ, anh không thể phản ứng kịp. Rầm, hình như anh bị ai để ngã người qua một bên. Mọi người đang xúm lại người đang nằm dưới đèn trần. Nhận ra đó là ai, anh vội vàng chạy đến đỡ lấy. Hỏa Tuyết, Hỏa Tuyết, em sao vậy? Hỏa Tuyết. Ông Hoang Hạo nghe có biến cũng chạy đến hét lớn rồi ôm lấy con gái. Mà gọi cấp cứu, con ơi, mà tỉnh lại con ơi. Người Hỏa Tuyết mềm nhũn nằm im bất động, người cũng nhiều vết thương. Hôm nay sinh nhật của Hỏa Tuyết, anh định sẽ từ chối lời tỏ tình của Hỏa Tuyết, nhưng không ngờ chuyện này lại xảy ra. Hỏa Tuyết được cấp cứu sau hơn 2 giờ cũng đã tỉnh. Suốt thời gian đó, ông Hoang Hạo và Ưng Điểm luôn ở phía ngoài cửa. Đến khi bác sĩ đi ra thông báo thì cả hai cũng nhẹ lòng. Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, mọi người không cần lo quá. Cảm ơn bác sĩ, giờ tôi vào thăm con gái tôi được chưa? Được rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Ông Hoang Hạo cũng Ưng Điểm đi vào phòng, thấy con gái đã tỉnh, ông liền nói lớn. Con ơi, sao mà con ngốc vậy hả? Sao lại hành động như thế? Hỏa Tuyết giọng yếu ớt nhưng cũng đủ cho Ưng Điểm nghe. Mặt và tay có phải vết xước, nhưng nơi mắt gần thái dương thì lại có dán miếng hạc dày. Con không sao, nếu được chết vì người mình yêu, con cũng nguyện. Kể con bé ngốc này. Hỏa Tuyết liếc qua thấy Ưng Điểm đứng đó, nét mặt lo lắng lắm. Cô liền gọi, Ưng Điểm, anh có sao không? Lúc này, ông Hoang Hạo mới đi ra ngoài để cho Ưng Điểm lại chỗ Hỏa Tuyết. Em xem em kìa, đã ra nông nỗi này còn lo cho anh. Vì em yêu anh, nếu anh có sao thì em sống cũng vô nghĩa. Ngâu quá, em thấy thế nào rồi, đau ở đâu? Hỏa Tuyết khẽ nhíu mày, em đau đầu với tay nữa ấy. Vậy anh nghỉ ngơi đi, mai anh lại qua thăm em. Ừ. Ưng Điểm vui nhẹ lên má Hỏa Tuyết, cười với cô ấy rồi đi về. Ra khỏi phòng không quên cúi người chào ông Hoang Hạo. Thấy bóng lưng Ưng Điểm đi khuất, ông Hoang Hạo vào phòng không quên đóng cửa cẩn thận. Nó về rồi, con cũng liều quá. Không liều sao ăn nhiều được, hủi thằng anh rồi, không thể hủi thằng em được. Mà liệu làm thế này có giữ được nó không?

Ngày mai em làm cô dâu rồi đấy, anh chúc mừng cho em chứ. Nhất định em sẽ hạnh phúc, phải không anh? Tôi nhìn anh ấy rồi cười nhạt. Hôn nhân sắp đặt thì làm sao mà hạnh phúc cho được. Lời này nước mắt tôi chảy ra, nó giống kiểu bị ấm ức dồn nén lâu ngày. Tôi gục xuống giường anh ấy mà khóc, khóc cho thân phận mình. Một lúc tôi cảm nhận được tay anh ấy nhúc nhích. Tôi ngước mặt lên và nhìn kỹ một lần nữa. Đúng là nhúc nhích thật. Tôi chạy lại cửa gọi Vọng ra ngoài. Người đâu? Gọi bác sĩ. Gọi bác sĩ nhanh lên. Người đâu? Họ nghe tiếng tôi gọi, cứ nghĩ là tôi bị gì nên ai cũng đổ lên xem. Có cả bà Lam nữa. Tiểu Di, còn sao vậy? Bị ốm chỗ nào? Không phải con, bà nhìn xem, tay anh Ương Trạch, nó nhúc nhích rồi. Bà Lam nhìn về hướng tôi chỉ, đúng là nhúc nhích thật. Nước mắt bà túa ra, chân đứng không vững. Tôi phải đỡ lấy, giọng bà run run. Bác sĩ, mà gọi bác sĩ, phe màu xuất hiện rồi. Rồi bà Lam chắp tay khẩn nguyện. Con cảm ơn trời Phật đã nghe thấy lời cầu nguyện của con. Vì chưa biết lúc nào Ương Trạch sẽ tỉnh, nên bác sĩ luôn thay phiên nhau túc trực ở nhà bà Lam. Chỉ cần gọi là bác sĩ xuất hiện ngay. Bác sĩ vào đo nhịp tim, đo huyết áp và xem đồng tử của anh ấy một lúc và báo tin mừng. Chúc mừng bà, đã có dấu hiệu phục hồi rồi. Ngày mai đến bệnh viện để kiểm tra lại lần nữa là được. Giờ cứ để cho cậu ấy nghỉ ngơi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Bà Lam đến bên và thấy Ương Trạch đã mở mắt. Nhưng có vẻ anh ấy chưa hoàn hồn lắm mà vẫn nhận ra bà Lam. Cháu yêu của bà, cháu tỉnh rồi, may quá, thật may quá. Tôi cũng đến chúc mừng bà Lam. Cháu chúc mừng bà, mà bà ơi, còn đám cưới ngày mai thì sao? Có phải cũng nên hủy không hả? Đúng rồi, hủy, hủy thôi. Tôi vui lắm, vui giống như vừa trúng game giải trí mệnh giá cao vậy. Vậy là không cần phải lấy tên đáng ghét nữa. Cuộc đời thật hạnh phúc quá đi mà. Sáng ngày hôm sau, bà Lam dậy sớm lắm, cứ đi đi lại lại ngó vào phòng Ương Trạch xem đứa cháu cưng của bà đã dậy chưa. Thật ra đêm đó vì quá hạnh phúc mà bà ấy cũng không ngủ được. Cả tôi cũng vậy, vì không cần phải gả đi nữa nên cũng vui lắm. Một phần vì Ương Trạch đã tỉnh lại, tôi cũng có khá nhiều hồi hộp nên cũng không ngủ được. Bà Lam thấy tôi đứng ngay cửa phòng Ương Trạch liền ra hiệu cho tôi nhỏ tiếng. Sao cháu lại đứng đây, dậy sớm vậy? Đêm qua cháu không ngủ được, còn bà sao mà mắt thâm quầng thế kia? Ta cũng không ngủ được. Bà ơi, bao nhiêu quả cưới ấy, bà cho người dọn đi nhé. Ta cho cháu đấy, không sao đâu. Vâng, cháu cảm ơn, nhưng như thế này là đủ rồi. Với lại cháu không phải lấy chồng nữa, nên không cần đâu bà ạ. À ừ, Tiểu Di này. Vâng, cháu đây. À, thôi ta sẽ nói sau. Liếc vào phòng thấy Ương Trạch dường như đã tỉnh, bà Lam và tôi cùng đi vào. Bà Lam lại bên giường nằm lấy tay Ương Trạch. Thấy bà nội, Ương Trạch gọi ngay. Bà. Nước mắt vui sướng của bà Lam lại chảy ra. Sau bao nhiêu năm, bà ấy mới nghe lại tiếng gọi thân thương này. Bà đây, bà của cháu đây. Cháu thấy thế nào rồi? Có không ổn ở đâu không? Có đau ở đâu không? Ương Trạch khẽ lắc đầu, giọng trầm khàn nam tính. Không. Chắc vì mới tỉnh lại nên anh ấy chưa thể nói được nhiều. Tốt rồi, tốt rồi. Cháu ăn chút cháo nhé, là nữa sẽ đi viện kiểm tra lại. Rồi bà ra lệnh cho người hầu mang cháo yến lên, tự tay bà đút cho Ương Trạch ăn. Lúc này Ương Điểm cũng đi vào, lại bên giường ôm lấy anh mình. Anh hai, anh tỉnh lại rồi, nhớ anh lắm. Mọi hoạt động của Ương Trạch có phần hạn chế nên chưa thể với tay ôm lấy Ương Điểm, chỉ gọi một tiếng. Điểm. Hay quá, anh lại nói được rồi, hay quá. Bà Lam nhắc khéo Ương Điểm. Ương Điểm, vậy đủ rồi, anh cháu vừa tỉnh, hãy để anh cháu nghỉ ngơi. Chúng ta xuống nhà ăn sáng, rồi lát nữa sẽ cùng đi bệnh viện. Vâng ạ. Tôi cũng ở đó, cũng vui niềm vui của họ, nhưng không một ai nhớ đến sự có mặt của tôi. Chắc vì họ vui quá, nên tôi vô tình không tồn tại. Tôi cũng không trách họ, vì cơ bản trước đây đối với họ, tôi cũng không tồn tại. Tầm 2 tiếng sau, Ương Trạch được bà Lam và Ương Điểm đưa đến bệnh viện quốc tế kiểm tra lại. Mọi thứ đều ổn và quay lại hoạt động bình thường. Bác sĩ chuyên khoa thông báo với bà Lam. Chúc mừng bà, mọi thứ đều ổn hết. Nhưng còn phải tập đi, vì lâu ngày cậu ấy nằm một chỗ và làm vật lý trị liệu. Được được, tôi cảm ơn bác sĩ. Bà Lam quay sang nắm tay Ương Trạch. Cháu nghe bác sĩ nói không? Cháu đã khỏe mạnh lại rồi đấy. Nhờ phúc Phật tổ phù hộ đấy. Ương Trạch chỉ nhìn bà Lam khẽ gật đầu. Có phải do mới tỉnh lại nên anh ấy còn mệt chăng? Còn Ương Điềm thì mừng ra mặt. Hay quá, anh hai tỉnh lại, em lại khỏe rồi. Gánh vác cả một tàu đoàn thật sự là quá sức với em lại trở về vị trí của mình thôi. Ương Trạch nhìn Ương Điềm khẽ nhếch miệng cười. Không cần phải lấy tôi nữa, Ương Điềm vui vẻ chạy đến chỗ chung cư báo tin vui cho Hoa Tuyết. Tiếng cửa mở cũng khiến Hoa Tuyết ngạc nhiên, vì ngoài Hoa Tuyết và Ương Điềm thì không ai biết mật khẩu phòng này cả. Ương Điềm, sao anh lại ở đây? Chẳng phải bây giờ anh... Ương Điềm nhìn Hoa Tuyết giọng run run. Là chú rể chứ gì? Ừ. Ương Điềm lại bên ôm lấy Hoa Tuyết, hôn một cái rồi lại mở tủ lạnh, lấy lọ điềm mát lạnh uống một ngụm. Trong khi đó, Hoa Tuyết thì bốn bể thắc mắc. Anh hai anh tỉnh lại rồi, anh không cần phải lấy cô ta nữa. Hoa Tuyết như bị sét đánh, choáng váng, đầu óc mụ mị, không thể tin vào những lời mình vừa nghe được. Tỉnh, Ương Trạch tỉnh rồi. Em sao vậy Hoa Tuyết? Anh thấy em không được ổn lắm. Không, không sao, em vui quá đó mà. Ương Điềm vứt vỏ lon bia vào thùng rác, lại ôm lấy Hoa Tuyết, đưa mũi hít hào mùi thơm từ vai cô ấy. Hoa Tuyết à, vậy là không ai có thể chia rẽ chúng ta được nữa. Sau này anh chỉ là chú rể của em thôi. Giờ cho dù Ương Điềm có nói bao lời ngọt ngào thì Hoa Tuyết đâu có nghe lọt tai, vì bao tính toán của cô sắp có sự đổ vỡ. Tâm trạng bất ổn nên Hoa Tuyết không ở lại, mà cô khuyên bảo Ương Điềm đi về chăm sóc anh trai. Còn cô bực bội bỏ về nhà, xin nghỉ bên bệnh viện một vài hôm. Chứ tâm trạng cô lúc này mà có bệnh nhân vào cấp cứu, chắc dễ bị cô xiên chết lắm. Về đến nhà, từ ngoài cửa cô đang nghe tiếng ông Hoắc Ngạo mắng mẹ cô không tiếc lời. Đang tâm trạng, giờ nhìn thấy cảnh này lại càng thêm ức chế hơn. Cô giờ giống như lo nước có ga, chỉ cần một cái kéo nhẹ sẽ bùng tỏa tất cả. Cô đành lái xe bỏ đi ra ngoài, tốc độ khó lường và xém gây ra án mạng thật. Nhưng may cô đã phanh kịp, hơi thở gấp gáp, mặt tái xanh, hai tay nắm chặt lấy vô lăng và tự trấn an mình. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ không sao đâu, không ai biết được, nhất định chuyện đó không ai biết được. Sự kiện Ương Trạch tỉnh lại, bà Lam đi cúng dường rất nhiều và rất nhiều chùa nữa. Thập hương bài lễ xong, bà Lam cùng cô người hầu đi đến một nơi. Đây là con đường đi đến khu ổ chuột ven sông, gồ ghề và còn ẩm ướt. Tuy thế, bà Lam vẫn đi vào ngôi nhà sâu trong hẻm một mình, tay mang theo một túi đồ, không cho người hầu đi theo. Bà dừng trước một căn nhà nhỏ có cổng bằng gỗ cũ kỹ. Cốc cốc. Bên trong vọng ra tiếng nói của người đàn ông tầm 75 tuổi. Nếu đến tạ ơn thì vào, còn đến xem vận hạn thì mời đến ngày mai. Bà Lam đẩy cửa gỗ đi vào. Ông cụ sờ tóc bà phơ vẫn ngồi trước hiên nhấp trà nghe hát từ cái đài cũ. Bà Lam cúi người chào lịch sự. Chào ông, tôi đến để tạ ơn. Mời bà ngồi. Ông cụ rót cho bà Lam ly trà nóng. Đang lạnh thế này nhưng một ngụm trà đúng là ấm tận đáy lòng. Mùi trà đúng là trà hảo hạn, không giống như lúc đầu bà đến. Trà bà hay dùng bà nhận ra ngay. Tôi mang đến trà Tân Cương thượng hạng biếu ông, vì ông không nhận gì khác nên mai tôi lại cho người mang đến nhiều hơn nữa. Ông cụ cười hiền. Tôi nhận thế này là đủ rồi. Tôi cảm ơn ông nhiều lắm, nhờ những lời của ông mà cháu trai đích tôn của tôi đã tỉnh lại. Cái gì cũng do nhân duyên của nó, cứ theo tự nhiên mà thuận, đừng ép buộc sẽ không hay. Vâng, tôi biết rồi, tạ ơn ông rất nhiều, xin phép ông tôi về. Vâng, chào bà. Ương Trạch mỗi ngày đều phải tập đi tập vật lý trị liệu nữa, tôi thấy anh khá vất vả. Mấy hôm nay tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn chứ không dám đến gần, bởi vì mỗi lần đến gần anh ấy tôi cứ bị tim đập mạnh, chân tay luống cuống, trông nó cứ ngốc ngốc thế nào ấy. Không hiểu là tôi bị bệnh gì nữa. Hôm nay lấy hết can đảm, tôi xuống bếp sớm nấu cho anh món chè hạt sen thanh mát. Cái lúc y tá về, tôi mới dám mang lên phòng. Tuy rằng cửa mở, nhưng tôi vẫn lịch sự gõ cửa. Cốc cốc, vào đi. Âm thanh phát ra sao mà nghe lạnh lùng quá, tôi vẫn cứ tiến vào. Anh khỏe chưa? Anh... Ương Trạch không cho tôi nói hết câu.